Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, hối hận Nam Cung gia. May mắn tam kiếm môn, trận liên trận, Nam Cung gia thế hệ ở lại thành trấn bên trong. Nam Cung Minh giờ phút này ngay tại chính mình trong đình viện vừa đi vừa về do dự. Trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm túc. Khi thì than thở, từ khi trở lại không gian độc lập, hắn từ đầu đến cuối khó mà không cách nào quên. Trước đây không lâu, võ cuồng cổ mộc chém giết Cao Dương Thọ một màn. Quá biêu hãn, quá bất khả tư nghị. Phải biết, từ khi không có võ thần đại năng về sau, võ thánh đỉnh phong cái này chí cường giả, trừ thọ nguyên hao hết mà chết, vẫn chưa có người có thể giết chết. Dù sao, đến giai đoạn này, ngang cấp võ giả tu vi đều là lực lượng ngang nhau. Coi như thật muốn giết, cũng căn bản giết không chết a. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ là bởi vì có được võ thần chi thể cùng võ thần bội kiếm? Nghĩ thật lâu, Nam Cung Minh đều không có nghĩ rõ ràng. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, tiểu tử này không thể lại dùng tiểu gia tộc đệ tử đến đối đãi. Hối hận, vị này thái thượng trưởng lão giờ phút này hối hận phát điên. Nếu như biết cổ mộc nghiêu như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi tạo vật chi thành, thậm chí còn có thể để Nam Cung Hầu ra ngoài giúp hắn. Đồng thời thừa nhận hắn là Nam Cung gia ngoại tôn. Như thế, về sau thật có thể vì Nam Cung gia mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Nam Cung Minh biết mình đi nhầm một bước, cũng vô pháp vãn hồi. Bởi vì tại hắn được đến thông tin bên trong, tiểu tử này thù rất dai. Huống hồ cha hắn Cổ Thiên Thu vẫn là bị Nam Cung Lăng gây thương tích. Thù này oan kết lại, muốn hóa giải đã nhất định không khả năng. Nam Cung Lăng nghĩ đến cái nào nửa chết nửa sống tôn nữ, Nam Cung Minh lập tức tức giận đến lợi đau nhức. Nếu như không phải nàng giật dây, chính mình lại như thế nào sẽ xuất quan, lại như thế nào làm ra như thế thao đản sự tình. Tại là chính mình ruột thịt phân thượng, hận không thể hiện tại liền đem người này chém thành muôn mảnh. Ngay tại Nam Cung Minh sinh khí cùng hối hận thời khắc, một trưởng lão vội vàng đi vào đại sảnh, nói: "Thái thượng trưởng lão, Tô gia cùng Lương gia trưởng lão cầu kiến." Ồ, Nam Cung Minh nghe vậy, thu hồi tâm tình phiền não, nói: "Mời tiến đến." Rất nhanh, đại biểu Tô gia cùng Lương gia trưởng lão đi vào sảnh bên trong. Sau đó lẫn nhau lễ nhượng một phen liền nói ra ý đồ đến. Kỳ thật không chỉ là Nam Cung Minh như ngồi bàn trông, Tô gia cùng Lương gia cũng là như thế, bởi vì bọn hắn đã ý thức được võ cuồng cổ mộc không còn là chim non, đã có được vũ dực cùng chảo nha. Lần trước thất bại, đại biểu về sau muốn xóa bỏ hắn độ khó không thể nghi ngờ đề cao không ít. Mà lại, tiểu tử này không phải loại lương thiện, tam phương liên minh năm đó không có diệt đi Quy Nguyên kiếm phái, cuối cùng đều bị hắn tiêu diệt. Đây là một cái cảnh báo, để hai nhà Minh Bạch một khi giết không chết tiểu tử này, về sau tất nhiên sẽ bị đánh đến tận cửa. Bọn hắn bất luận cái gì một nhà đi đơn độc đối mặt có thể chém giết võ thánh đỉnh phong cổ mộc, tự hỏi không có năng lực này. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kết minh. Hôm nay hai cái này trưởng lão đến đây, chính là thương nghị việc này, mà lại đề nghị Nam Cung gia phái ra cao thủ, bằng nhanh nhất tốc độ tại tam phương không gian độc lập bố trí truyền tống trận, lẫn nhau câu thông. Nếu như cổ mộc đánh tới, có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Cổ mộc một chiêu chém đầu Cao Dương Thọ mang tới rung động, đã để những này quốc cấp thế lực sợ hãi. Kỳ thật dùng hắn hiện tại nửa cái võ thần chi thể, lại phối hợp Trảm Yêu kiếm, đối mặt một cái quốc cấp thế lực, mặc dù không sợ, nhưng muốn diệt đi vẫn là liền có chút độ khó. Dù sao bất luận cái gì một nhà võ thánh đều không ít. Cùng nhau tiến lên, tất nhiên có thể tạo thành uy hiếp. Bất quá, nếu là tiến đến chơi đùa đánh lén, làm phá hư, bất kỳ cái gì một nhà quốc cấp thế lực đều sẽ bị chơi sụp đổ. Nam Cung Minh nghe được hai nhà trưởng lão lời nói, hơi cân nhắc sẽ đồng ý. Lúc này điều động số lớn cấm trận đạo cao thủ, tại Tây Thành bên trong đất trống bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tô gia cùng hai nhà trưởng lão rời đi, bọn hắn kế tiếp còn muốn đi liên hệ Cao Dương gia. Thậm chí càng đi Tam Kiếm Môn cùng Tĩnh Vũ Hiên một chuyến. Dự định tạo thành 6 nhà liên minh, thế tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi cổ mộc thật đánh đến tận cửa, nhất định muốn tại không gian độc lập đem hắn đánh giết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có sợ mất mật. Đi qua chiều sâu phân tích, cho ra kết luận là cổ mộc sở dĩ mạnh là có được võ thần bội kiếm cùng võ thần chi thể, cùng thượng phẩm pháp khí tạo vật chi thành, nhất là về sau người nặng nhất. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không ở Cao Dương Thọ bị giết về sau. Bức bách tại vật này chấn nhiếp lựa chọn rút lui. Nếu có một ngày, hắn thật đánh tới không gian độc lập, tạo vật chi thành khẳng định phải cố thủ tạo vật thành. Như thế mất đi lớn nhất ỷ vào, dựa vào mấy nhà đỉnh tiêm cao thủ, đủ để đem kẻ này xóa bỏ. Khoan hãy nói, cái này mấy nhà đoán không sai, cổ mộc có thể chống lại quốc cấp thế lực, chỗ dựa lớn nhất chính là tạo vật chi thành. Hắn muốn đánh lên không gian độc lập, chắc chắn sẽ không mang lên tạo vật chi thành. Dù sao vật này lưu tại thế tục, có thể làm thân nhân cung cấp an toàn hơn bảo hộ. Nếu như một khi bị mấy võ thánh đỉnh phong vây công, tuyệt đối ở vào nghịch cảnh chung. Quốc cấp thế lực bố trí cũng không vẻn vẹn là đem không gian độc lập câu thông cùng một chỗ. Bọn hắn đã bắt đầu đi khẩn cầu vẫn bế quan võ thánh cường giả tối đỉnh xuất quan. Dự định dùng tuyệt đối lực lượng, không cho cổ mộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Võ thánh đỉnh phong thọ nguyên đạt tới đã ngoài ngàn năm. Quốc cấp trong thế lực võ thánh không ít, tuế nguyệt lắng đọng hạ, tự nhiên không chỉ một võ thánh đỉnh phong. Tỷ như Tô gia, chưa vũ hóa chí cường giả liền có 3 tên, Tô Bá Thiên chỉ là một trong số đó. Lương gia cùng Cao Dương gia thì đều có 2 tên. Bất quá xui xẻo Cao Dương gia đã vẫn lạc một cái. Về phần Nam Cung gia thì càng thêm không may, bởi vì nhà bọn họ tộc chỉ tại cấm trận đạo, võ thánh số lượng không nhiều, ngàn năm qua cũng liền 2 người đạt tới võ thánh đỉnh phong. Mà lại càng thêm bi kịch là trừ Nam Cung Minh bên ngoài, một cái khác thái thượng trưởng lão đã rời đi không gian độc lập. 4 phía dạo chơi, 300 năm cũng chưa trở lại qua. Quốc cấp thế lực võ thánh cường giả tối đỉnh cộng lại có thể lên xong. Nhưng những người này trừ Tô Bá Thiên bọn người bên ngoài, phần lớn lựa chọn hẳn phải chết quan. Trừ phi gia tộc gặp được diệt tộc nguy cơ, là sẽ không dễ dàng xuất thế. Thậm chí có cường giả lựa chọn bế quan địa phương cực kỳ ẩn nấp. Tộc nhân đều không biết ở nơi nào. Đi qua khoảng thời gian này thăm viếng cùng khẩn cầu, quốc cấp thế lực có thể bắt được liên lạc võ thánh đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ có Tô gia cùng Cao Dương gia. Tính một cái, 4 nhà võ thánh cường giả tối đỉnh, cũng chỉ là so tiến về tạo vật thành thêm ra một cái. Người là ít một chút, nhưng bọn hắn thế nhưng là lòng tin 10 phần. Nếu như cổ mộc một khi đánh đến tận cửa, nếu như không có tạo vật chi thành nơi tay, kịp thời gấp rút tiếp viện, khẳng định để hắn hữu tử vô sinh. Tam Kiếm Môn không gian độc lập tên là Kiếm Cảnh, bởi vì bọn họ không phải truyền thừa 9 đại võ thần, thuộc về nửa đường quật khởi mới phát quốc cấp thế lực. Cho nên cái này không gian độc lập là bọn hắn năm đó dùng quốc cấp thế lực thân phận cùng mặt khác 4 nhà hiệp thương, bỏ ra nhiệt tiền mua. Kiếm Cảnh không gian cùng trận liên trận so ra nhỏ không ít. Bởi vì chủ tu kiếm đạo, trừ đại môn dùng cấm trận đạo hình thành, hắn hoàn cảnh đều là nổi lơ lửng mãnh liệt kiếm khí. Đương nhiên bàn về kiếm khí chất lượng và số lượng, dây quy nguyên kiếm phái kiếm các cách xa vạn dặm, trong đó càng là bố trí vô số kiếm trận, ngoại nhân một khi xâm nhập khẳng định phải không may. Ngay hôm nay, tam kiếm môn kiếm chủ Cao Ngạo Thiên Tướng đến đây bái phỏng Tô gia cùng Lương gia trưởng lão cho đưa tiễn, mà cái sau ý đồ đến thì là kết minh Chu Cổ Mộc. Đưa tiễn hai nhà trưởng lão, vị này kiếm chủ hướng về trong môn cao tầng cười lạnh nói. Bốn cái mắt cao hơn đầu võ thần hậu duệ gia tộc. Đâm cái sọt liền muốn đến hùn vốn, cũng quá không đem ta tam kiếm môn coi ra gì. Không tệ, bọn hắn gây họa, chính bọn hắn cõng, kéo lên chúng ta thực tế đáng ghét. Một trưởng lão giận dữ nói, bất quá khi hắn dứt lời, bên cạnh một tên trưởng lão khác thì lườm hắn một cái. Châm chọc nói, tam trưởng lão, trước đây không lâu ngươi thế nhưng là duy trì kiếm chủ phái ra cao thủ. Tham dự cướp đoạt tạo vật chi thành. Kia tam trưởng lão nghe vậy lập tức lúng túng, sau đó nhìn một chút ngồi tại hạ thủ cuối cùng, không lên tiếng không nói Cô Kình, lắc đầu thở dài, lão, dễ dàng hồ đồ, may mà ta tam kiếm môn hậu bối đệ tử xuất sắc. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là đem ánh mắt đặt ở Cô Kình trên thân. Trong mắt có mấy phần thưởng thức và coi trọng, mà xem như phụ thân. Cao Ngạo Trời cũng là có chút vui mừng, nói, nếu như không phải Kình mà nhiều lần ngăn cản, ta tam kiếm môn tất nhiên cũng sẽ cùng võ cuồng dính lên. Có thể chém giết võ thánh đỉnh phong, dạng này người, một khi là địch thật đúng là khó giải quyết, tam kiếm môn kỳ thật ngay từ đầu cũng muốn tham dự cướp đoạt. Bất quá Cô Kình tại trở về sau đó. Không dư di lực ngăn cản phụ thân phái binh. Cũng nói, Cổ Mộc người này không thể gây. Gây về sau tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Mới đầu rất nhiều trưởng lão cũng không tin tưởng. Cảm thấy hắn quá đề cao võ cuồng. Cho nên nhao nháo muốn phái cao thủ xuất thế. Hy vọng có thể kiếm một chén canh. Nhưng mà, với tư cách Cô Kình phụ thân. Cao Ngạo Thiên cuối cùng lựa chọn nghe nhi tử đề nghị. Cho nên lúc này mới không có xuất binh, lựa chọn không tham dự. Trước đây không lâu, tam phương quốc cấp thế lực bị dọa chạy. Cao Dương Thọ bị chém đầu tin tức truyền ra. Tam kiếm môn biết được về sau, đưa tới oanh động so thế tục còn mãnh liệt. Những cái kia nhao nhao duy trì xuất thế trưởng lão tập thể tịt ngòi cùng hãi nhiên. Nếu như nói Nam Cung Minh bởi vì gây Cổ Mộc mà hối hận vạn phần. Như vậy tam kiếm môn thì là phi thường may mắn không có tham dự. Nếu không, kết oán một cái có thể chém giết võ thánh đỉnh phong cường giả. Tuyệt đối là một kiện để người ăn không ngon, ngủ không yên, đau đầu muốn nứt sự tình. Cũng chính là như thế. Tất cả trưởng lão đối tuy là gia chủ chi tử. Lại dùng đệ tử tự cho mình là Cô Kình tán thưởng không thôi. Các trưởng lão nhìn về phía Cô Kình trong ánh mắt có hài lòng. Cao Ngạo Thiên Tắc tâm tình sảng khoái vô cùng. Bởi vì hắn biết, bằng vào việc này, nhi tử tại về sau tiếp nhận kiếm chủ. Tất nhiên có niềm tin rất lớn thắng được. Tam kiếm môn kiếm chủ không phải thừa kế chế. Muốn thượng nhiệm thống lĩnh tông môn. Nhất định phải đi qua trưởng lão tán thành. Cô Kình con mắt tinh đời, ngăn cản tông môn xuất thế cùng Cổ Mộc là địch. Vẻn vẹn đầu này, liền đạt được rất nhiều trưởng lão duy trì. Bởi vì phù này hợp yêu cầu của bọn hắn, tông môn cũng cần người tài giỏi như thế đến lãnh đạo. Tô gia cùng Lương gia trưởng lão được mời ra ngoài, rất là khó chịu, nhưng mà khó chịu còn tại đằng sau. Khi bọn hắn đi vào Tĩnh Vũ Hiên không gian độc lập, thì bị Trần Trụi cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do là, gần nhất tông môn tại cử hành thánh nữ nghi thức không tiện gặp người. Cứ như vậy, hai cái trưởng lão tức giận không thôi rời đi. Kỳ thật, nhà này quốc cấp thế lực cũng không hề nói dối. các nàng hoàn toàn chính xác tại cử hành thánh nữ nghi thức. Tĩnh Vũ Hiên khi tiến vào tạo vật chi thành thời điểm, phái ra là nam tính võ giả, nhưng kỳ thật từ danh tự có thể nhìn ra được, đây là một cái dùng nữ tính làm chủ tông môn, mà cái gọi là thánh nữ, kỳ thật chính là hạ nhiệm tông môn người thừa kế, cùng loại với thế tục thái tử, gia tộc thiếu chủ. Tĩnh Vũ Hiên không gian độc lập, có một tòa hồ sen tiểu đình, một cao gầy nữ tử, người khoác cẩm y lẳng lặng đứng tại trong đó. Kia phong vận vẫn còn, gương mặt bên trên có một vòng mỉm cười cùng thành thục. Cả người khí chất lộ ra ung dung hoa quý, mà nàng thì là cái này nữ tính tông môn tông chủ Thu Nhược Sầu. Thu Nhược Sầu bên cạnh, có một bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá. Mấy tên nữ tỳ ngay tại vì nàng chải vuốt tóc xanh. Nghĩ thông suốt sao? Thu Nhược Sầu khẽ cười nói. Thanh âm bên trong có một vòng mảnh nhu, nghĩ thông suốt, ngay tại bàn đánh lấy búi tóc nữ tử áo trắng, thì thào nói, thanh âm bên trong có mấy phần thoải mái cùng mấy phần lạnh lùng. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cổ mộc như ở đây, nghe được thanh âm này khẳng định sẽ giật mình, bởi vì nàng này chính là Lý Nhã Thư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.